Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, tên tuổi của Mộc Trần. Mấy thằng này rốt cuộc là ai? Bọn họ nghĩ trong lòng cái gì? Rất nhiều người trong lòng trong hỏi. Không lâu, tại Ôn Gia, bọn họ trợ giúp Ôn Gia bảo vệ cho mỏ quặng, nở rộ thực lực không thể nghi ngờ. Mà tiếp theo, bọn họ đi tới Ngu Gia mỏ quặng vùng đất. Nhưng là, đang lúc mọi người lấy vì bọn họ phải giúp trợ Ngu Gia thời điểm. Không ngờ đến đây một hồi nhận thua. Này cơ hồ là đem Ngu Gia đẩy hướng về phía tuyệt cảnh. Hôm nay ba chàng chiến đấu xong, Kinh Gia cướp lấy hai chàng thắng tích. Chỉ cần tại đoạt một hồi thắng lợi, này Ngu Gia mỏ quặng đó là thuộc sở hữu Kinh Gia. Hơn nữa, Kinh Gia mạnh nhất người, Kinh Viêm, còn không có xuất chiến, ai có thể ngăn trở hắn. Bởi vậy, mặc dù Thiên Si nói đoạt Kinh Gia mỏ quặng, Ngu Gia người sắc mặt lại vẫn khó coi. Ngay nhà mình mỏ quặng cũng bảo vệ không được, như thế nào đoạt Kinh Gia mỏ quặng? Huống hồ, mặc dù bọn họ thật sự đoạt Kinh Gia mỏ quặng, có thể đến phiên hắn Ngu Gia một nhà đến chia phần sao chứ? Ôn Gia cùng Phùng Gia đâu? Bọn họ nếu là chẳng phân biệt được một chén canh, sao lại xuất lực, lại sao lại chế hành Kinh Gia? Này trong đó ích lợi quan hệ, Ngu Gia người rõ ràng. Hôm nay bọn họ chỉ có thể suy nghĩ, nên như thế nào bắt phía sau hai chiến. Tuy rằng, này nhìn như ít khả năng. Đệ tứ chiến, lúc này, Kinh Gia có cường giả đạm mạc nói. Một đạo cường giả bước trên đài chiến đấu. Một trận chiến này, Kinh Gia không có mời Kinh Viêm thượng. Bởi vì, bọn họ còn ôm có một tia hy vọng. Hy vọng tại không cần Kinh Viêm xuất chiến dưới tình huống. Bốn chiến bắt Ngu Gia mỏ quặng. Cứ như vậy, mặc dù lúc sau ba nhà liên thủ muốn đoạt hắn Kinh Gia mỏ quặng, bọn họ Kinh Gia cũng có con bài chưa lật nơi tay. Nhưng mà, Ngu Gia sao lại cấp Kinh Gia loại này cơ hội? Một trận chiến này, Thiên Trận Kỳ Phủ Tô Mục xuất chiến, lấy tuyệt đối triển áp chi thế, cướp lấy lần này chiến đấu thắng lợi. Bốn chàng chiến đấu, hai chiến thắng hai chiến bại, lại đã sống còn thời khác, chỉ còn lại có cuối cùng một trận chiến. Không cần hoài nghi, một trận chiến này xuất chiến hai người, Ngu Gia chính là Ngu Lân, mà Kinh Gia chính là Kinh Viêm. Hai đại trận đạo thế gia yêu nghiệt nhất chính là nhân vật. Bọn họ sẽ tiến hành cuối cùng va chạm, đến quyết định trận quặng mỏ thuộc sở hữu. Ngu Lân, hết thảy đều dựa vào ngươi. Lúc này, Ngu Gia mọi người ánh mắt toàn bộ dừng ở Ngu Lân trên người. Ngu Lân, đem chịu tải Ngu Gia hy vọng. Một trận chiến này quá khó khăn, nhưng mà, bọn họ bại không dậy nổi. Nhưng là sự thật là, Kinh Viêm thực lực, đích xác so với Ngu Lân muốn mạnh mẽ. Kinh Viêm, đồng dạng bại không dậy nổi. Cho nên, hắn Ngu Gia, tựa hồ chịu không nổi trận quặng mỏ. Nghĩ vậy, bọn họ trong lòng nhất thời cũng lạnh lẽo. Ngu Gia, hôm nay muốn vứt bỏ này có được mấy ngàn năm trận quặng mỏ sao? Vù, Ngu Lân thở sâu, hôm nay bất chiến cũng muốn chiến, không có lựa chọn nào khác, phải toàn lực một đánh nhau. Đối diện, Kinh Viêm phong duệ ánh mắt, chính theo dõi hắn, đợi chút, ở Ngu Lân muốn dẫm trận tại chỗ mà ra thời điểm. Cách đó không xa, Ôn Gia trận doanh, Thiên Si lại lần nữa mở miệng. Ngu Lân mày khẽ nhíu hạ, ánh mắt phát lạnh, gia hỏa này lại có chuyện gì? Vừa rồi, đúng là nhân vì bọn họ hồ vì, hắn Ngu Gia mới đưa một hồi thắng lợi chắp tay mời ra. Thiên Si vẫn chưa để ý tới Ngu Lân ánh mắt, lập tức chân hắn bước khẽ bước ra, hướng tới phía trước cuồn cuộn mà đi, nhìn về phía Kinh Gia người. Mộc Trần, có thể xuất hiện sao? Ngoặc kép, Thiên Si đối với Kinh Gia người hỏi, nghe được lời nói của hắn. Kinh Hiểu Nguyệt mắt đẹp vi ngưng hạ, nàng ẩn ẩn cảm giác, Sự tình càng ngày càng không đơn giản. Vì sao Lâm Phong hỏi Mộc Trần? Người này cũng hỏi Mộc Trần. Bọn họ chẳng lẽ cũng nhận biết Mộc Trần? Kinh gia cường giả lại cũng mày mặt nhăn. Kinh gia đối ngoại tuyên truyền Mộc Trần là chính mình rời đi, không dám xuất hiện, mà trên thực tế cũng bị bọn họ nhốt tại hắc tháp giữa. Bọn họ đương nhiên không khả năng nói ra. Mộc Trần có thể hay không xuất hiện là chính hắn vấn đề. Cùng ta kinh gia có quan hệ gì đâu? Kinh gia cường giả lãnh miệt hỏi một tiếng. Hôm nay Mộc Trần xuất hiện, chúng ta không nhúng tay các ngươi trận quạng mỏ chi tranh. Nếu là ngươi xác định Mộc Trần không sẽ xuất hiện, tiếp nhận xuống dưới, chúng ta đem toàn lực phụ trợ Ngu, Ôn, Phùng ba nhà, đoạt kinh gia chi mỏ quạng. Thiên Si mặc mộc mạc, không vui không buồn, thanh âm bình tĩnh đến cực điểm. Nghe nói lời nói của hắn, kinh gia mọi người mày cũng nhíu lại, lộ ra không hơn giận thần sắc. Làm càn, kinh gia một vị cường giả lạnh lùng nói, mà Kinh Viêm chính là lạnh như băng mở miệng. Nếu là tiếp nhận xuống dưới các ngươi ai muốn xuất chiến? Ta phụng bồi. Thiên Si trầm mặc gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, nhìn về phía Phùng Gia Gió Hướng, chỉ thấy Hầu Thanh Lâm, Nhược Tà bọn người lần lượt dẫm trận tại chỗ mà ra. Thân thể buông xuống phía trước hư không, đối với Phùng Gia mọi người đạo, tiếp nhận xuống dưới, chúng ta nguyện phụ tá Phùng Gia, đoạt kinh gia mỏ quảng. Phùng Gia, nguyện ý sao? Ngoặc kép, bọn họ là cùng nhau. Đám người chứng kiến một màn này đồng tử co rút lại hả? Nguyên lai, mấy cái này lạ lẫm khách đến thăm. Thiên phú sức chiến đấu cường đại lạ lẫm người. Đúng là cùng nhau. Giờ khắc này, nhầm ai nấy đều thấy được đến. Việc hôm nay, không phải tầm thường. Phùng Gia người trong đôi mắt lộ ra phong mang. Thậm chí rất nhiều người đứng dậy. Ánh mắt nhìn thấy Hầu Thanh Lâm. Đạo, Hầu huynh đệ, bọn họ cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, Nhược Tà, Thiên Si bọn họ cũng là ta sư đệ. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, khiến cho Phùng Gia mọi người phong mang lóe ra. Nhược Tà cùng Thiên Si thực lực hắn đã chính mắt thấy. Bọn họ đều là Hầu Thanh Lâm sư đệ. Hơn nữa Nhược Tà bọn người cũng phi thường tôn kính Hầu Thanh Lâm. Này ý nghĩa, Hầu Thanh Lâm thực lực, chỉ sợ còn muốn càng đáng sợ. Nghĩ vậy, Phùng Gia chư nhân tâm đầu lửa nóng. Nếu là bọn họ xuất thủ, có lẽ có thật lớn khả năng đoạt kinh gia mỏ quặng. Hảo, lần này vốn là ta Thanh Sơn thành bốn gia tranh đoạt mỏ quặng. Một khi đã Hầu huynh đệ nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp. Phùng Gia mọi người sảng khoái đáp ứng đạo. Hầu Thanh Lâm đối với Thiên Si khẽ gật đầu, mà Thiên Si ánh mắt nhìn phía Ôn Gia người. Ta sư huynh đệ mọi người nguyện trợ Ôn Gia đoạt kinh gia mỏ quặng, Ôn Gia nghĩ như thế nào? Thiên Si cũng mở miệng hỏi. Ta tự nhiên không ý kiến. Ôn Gia cường giả cười đáp lại đạo. Như thế không có việc gì, làm sao có thể cự tuyệt? Mà lúc này, kinh gia người, sắc mặt biến đắc cực kỳ khó coi lên đến. Đây là tại bách bọn họ kinh gia. Kinh Viêm, một trận chiến này, vô luận như thế nào? Trước bắt Ngu gia mỏ quặng, kinh gia cường giả lạnh như băng nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác, kinh gia mỏ quặng, rất nguy hiểm. Không nghĩ tới không ngờ xuất hiện một đám người đối hắn kinh gia đến cái rút củi dưới đáy nồi. Hào, Kinh Viêm khẽ gật đầu. Nhưng mà lúc này, chỉ nghe Thiên Si đối với Ngu gia mọi người đạo. Chúng ta cũng nguyện trợ Ngu gia đoạt kinh gia mỏ quặng. Hơn nữa, giúp Ngu gia thủ quặng mỏ. Ngu gia, nhưng nguyện tái tin ta một lần. Ngu gia cường giả ánh mắt nhìn thấy Thiên Si. Mời Ngu gia tái tín nhâm bọn họ một lần. Người tính toán như thế nào làm? Ngu gia cường giả mở miệng nói. Cuối cùng một trận chiến, giao cấp chúng ta người. Thiên Si bình tĩnh nói, khiến cho Ngu gia mọi người đồng tử co rút lại hả? Ngu gia mạnh mạch chi chiến, giao cấp bọn họ sao? Ta nghe nói Ngu Lân thực lực không bằng Kinh Viêm. Nếu là Ngu Lân xuất chiến, cơ hồ tất bại. Hơn nữa, một khi Ngu Lân bại, lúc sau, Ngu gia tựu không thể cầm đắc xuất thủ cường giả. Chúng ta đoạt Kinh gia mỏ quặng thời điểm, Ngu gia dựa vào cái gì chia phần một chén canh? Tương phản, nếu là Ngu gia hãy tin ta nhóm. Mặc dù này một chiến bại, Ngu gia vẫn có thể ba phần Kinh gia trận quặng mỏ. Thiên Si tiếp tục mở miệng, khiến cho Ngu gia tất cả mọi người một trận trầm mặc. Giống như tải thần niệm truyền âm, thật lâu sau, chỉ nghe một người hỏi, các người tính toán một trận chiến này ai tới xuất thủ? Ngoặc kép, ta, chỉ thấy một đạo thanh âm truyền ra. Lập tức, mọi người ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, nhìn phía Ôn gia phương hướng, liền chứng kiến một vị người mù kiếm khách, chậm rãi đi ra, người này hai mắt vô thần, ánh mắt nhìn không thấy, khí tức bình tĩnh, thấy thế nào cũng không giống như là một gã cường đại tồn tại. Ngu gia mọi người nhìn thấy kiếm manh, vẫn là trầm mặc, đem bọn họ Ngu gia mỏ quặng vận mệnh, giao cho này người mù kiếm khách sao? Ta không đồng ý, Ngu Lân lạnh lùng nói. Ngươi không đồng ý, đó là ngươi Ngu gia sự tình. Hôm nay, chúng ta chính là đến trợ giúp Ngu gia. Nếu là Ngu gia mỏ quặng bị đoạt, lại không có lực lượng đi cùng chúng ta cùng nhau đoạt Kinh gia mỏ quặng. Như vậy về sau, Thiên Si lạnh lùng nói một tiếng. Hảo, một trận chiến này giao cấp các ngươi. Đúng lúc này, một vị Ngu gia cường giả tỏ thái độ. Gia gia, Ngu Lân thần sắc một ngưng. Bọn họ nói rất đúng. Ngươi thắng nắm chắc, không phải rất lớn. Mặc dù bại, còn có thể đoạt Kinh gia mỏ quặng. Mời hắn chiến nhé. Kia lão giả bình tĩnh nói. Ngu gia mọi người cũng trầm mặc. Kiếm manh cước bộ chậm rãi bước ra, dừng ở trận quặng mỏ phía trên. Từ đầu đuối đuôi đều là như vậy bình thường. Hơn nữa, vẫn là cái người mù. Đông, Kinh Viêm cước bộ từng bước đạp đến, dừng ở trận quặng mỏ phía trên. Trong khoảnh khắc, khắp trận quặng mỏ giống như cũng tại động. Hắn đối với trận pháp nắm trong tay, tuyệt đối là siêu cường. Trận chiến đấu này, tựa hồ là không đúng xưng chiến đấu. Đem mệnh lưu xuống dưới, Kinh Viêm lạnh như băng nói. Lập tức chỉ thấy hắn cước bộ hướng phía trước cuồn cuộn đạp đi. Oanh long long đáng sợ tiếng vang chấn động cả tòa mỏ quặng. Chỉ thấy từng cỗ giận long rít gào lên đến, nhảy vào vòm trời, lập tức hướng tới kiếm manh cuồn cuộn đánh tới. Lúc này, kiếm manh cũng động, thân thể hắn hướng tới Kinh Viêm đánh sâu vào đi ra ngoài. Bất động, bình tĩnh vô cùng, động lúc như điện, như quang, kiếm ra, quang hiện, trực tiếp cắt đứt hư không, đem giận long chặt đứt, nhanh đến đám người ánh mắt cũng không thể đuổi kịp. Thật nhanh, cùng quang giống nhau, người đàn ngay ý nghĩ trong lòng đều có chút theo không kịp kiếm manh động tác. Kinh Viêm cũng rung động, trên người vô cùng hơi thở mạnh mẽ giống như điên rồi giống như phóng thích. Đồng thời trận đạo ngập trời, vô cùng lực lượng lôi cuốn thân thể hắn, hướng tới phía trước giết đi ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm manh cặp kia mù ánh mắt đột nhiên tăng mở. Một đạo sáng chói chùm tia sáng giống như trực tiếp cắt đứt tại ánh mắt hắn thượng. Mời ánh mắt hắn đều phải mù điệu. Không, Kinh Viêm trong lòng hung hăng run lên. Đây là cái gì lực lượng? Hắn thần hồn giữa cũng toàn bộ là chùm tia sáng. Quang chi đạo, lực lượng của hắn còn chưa từng tới kịp phóng thích. Giờ khắc này, Kinh gia cường giả trong lòng toàn bộ đều là run lên, trở nên gian đứng lên. Hô, Kinh Viêm, lúc này, không ai không khiếp sợ. Bọn họ lo lắng, đều là Kinh Viêm. Kiếm quang xẹt qua, hết thảy trở ngại đều phải chém chết. Đó là quang chi kiếm, máu tươi nhiễm đỏ hư không. Khi kiếm quang hạ xuống thời điểm, Kinh Viêm Tiểu nửa người đều bị chảm rớt, máu tươi điên cuồng trôi qua. Kinh gia chư cường giả đã xông lên phía trước, đem Kinh Viêm tiếp được. Sắc mặt xanh thẫm, huyết mạch che lại, ngăn cản máu tươi xói mòn. Mọi người tâm cũng tại chấn động. Thật mạnh, những người này là ai? Các ngươi là người phương nào? Kinh gia cường giả nhìn chằm chằm kiếm manh bọn họ. Này đàn hỗn láo, hôm nay Kinh gia kế hoạch hoàn toàn bị phá hư. Hơn nữa, này đàn cường đại thanh niên còn muốn đoạt hắn Kinh gia mỏ quặng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Hầu Thanh Lâm chạm ở trên hư không, nhìn thấy Kinh gia người. Ta danh Hầu Thanh Lâm, Mộc Trần, sư phụ của ta. Ta danh Thiên Si, Mộc Trần thay ta gọi là Si Nhi. Mộc Trần, sư phụ của ta. Ta danh Nhược Tà, Mộc Trần, sư phụ của ta. Ngoặc kép, từng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra, chạm ở trên hư không phía trên. Mộc Trần tên, danh Trấn Thanh Sơn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.